Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, đêm tối sẽ cùng. Màu đen Dark Void mặt nạ một mang lên mặt, trong lỗ tai liền tự động truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. "Uy, người tốt, có thể nghe được sao?" Thanh âm nghe rất là tuổi trẻ. Để cho người ta nghe xong đi lên liền sẽ cảm thấy đây là một cái soái ca phát ra tới. Nghe được rất rõ ràng. Người chính là Giovanni nói tới điều tra người mới sao? Hyakun có chút hạ thấp thanh âm. Để cho mình thanh âm nghe có chút khàn khàn nói. Dám gọi thẳng Giovanni lão đại dòng họ. Quả nhiên không hổ là chúng ta đội Rocket Dark Void thủ lĩnh. Dark Void thủ lĩnh ngài tốt. Ta gọi Long. Là mới gia nhập đội Rocket người mới. Long là danh hiệu của ta. Hiện tại ta đã cùng một tên khác ở trên đảo truy tung đội thợ săn trộm đội viên hội hợp. Cho nên chúng ta mới liên hệ ngài. Xin chỉ thị ngài. Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu hành động. Cái kia tự xưng danh hiệu Long đội viên ngữ khí hơi có chút kích động. Đang khi nói chuyện liền có thể cảm giác được một cỗ tôn kính chi ý. Hyakun trong nháy mắt liền đã hóa đá. Đầy trong đầu đều là Dark Void thủ lĩnh bốn chữ này. Cả người đã mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây rốt cuộc là cái tên quái gì? Thổ bỏ đi nha. Tên hỗn đản nào lên cho ta. Tuyệt đối là Giovanni. Hyakun trong lòng chảy nước mắt hô to. Ách, Dark Void thủ lĩnh. Ngài nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì không nói lời nào? Phát giác được Hyakun trầm mặc, Long mang theo một tia nghi ngờ mở lời hỏi nói. Khụ khụ, không, không có gì, chỉ là cảm giác lòng có điểm mệt mỏi. Đã các ngươi đều đã hội hợp, như vậy các ngươi tìm một chỗ, chờ trời tối về sau chúng ta lại bắt đầu hành động. Đúng, các ngươi mục đích lần này là cái gì? Chỉ là điều tra sao? Hyakun đưa tay che lấy ngực của mình. Sợ được nghe lại Dark Void thủ lĩnh bốn chữ này liền trực tiếp quất tới. Ta hiểu được. Chúng ta bây giờ tại Cinnabar Island phía nam một chỗ nhỏ trong kho hàng. Nơi này 10 phần vắng vẻ. Không có những người khác đến. Mà mục đích của chúng ta chuyến này. Đương nhiên tốt nhất là đem thợ săn trộm toàn bộ tiêu diệt hết. Đám người này đều là tội ác tày trời. Làm sao thu thập bọn họ đều không đủ. Long nói đến đây bầy thợ săn trộm thời điểm, ngữ khí rõ ràng mang theo nộ khí. Nghĩ đến cũng là có chuyện xưa. Nói như vậy, liền hai người các ngươi sao? Coi như tăng thêm ta cũng mới 3 người. Các ngươi không cảm thấy chúng ta người có phải hay không hơi ít? Địch nhân thế nhưng là một đám không nói đạo lý thợ săn trộm. Bọn hắn bị bức ép đến mức nóng này thủ đoạn gì đều sẽ dùng. Cho nên, lần này trước hết để cho ta đi tìm hiểu một phen. Chờ thăm dò bọn này thợ săn trộm OUG thực lực. Chúng ta lại làm cái khác dự định. Hyakun có chút bận tâm mà hỏi. Ha ha, Dark Void thủ lĩnh ngài là cảm thấy chúng ta sẽ liên lụy ngài là đi. Điểm ấy ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta cũng đối với mình thực lực có một chút lòng tin. Sẽ không để cho thủ lĩnh ngươi khó xử. Long khẽ cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia tự tin nói. Ngoặc kép, vậy được rồi. Đã như vậy, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Chúng ta buổi tối hôm nay trước hết đi Cinnabar Gym tìm tòi hư thực. Trong đó Cinnabar Gym quán chủ. Một cái gọi Blaine lão tiên sinh. Nếu là có thể lời nói tận lực bảo vệ tốt an toàn của hắn. Hyakun nghe Long, có chút bất đắc dĩ nói. Biết, xem ra Dark Void thủ lĩnh đã điều tra đến Cinnabar Gym. Chúng ta cũng là vừa vặn phát hiện Cinnabar Gym có chỗ không đúng. Không nghĩ tới Dark Void thủ lĩnh đã sớm biết. Thật không hổ là thủ lĩnh a. Long trong lời nói mang theo một tia bội phục ngữ khí nói. Ngoặc kép, vậy trước tiên dạng này, 10 giờ tối. Ta sẽ đi phía nam nhỏ nhà kho cùng các ngươi hội hợp. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Cinnabar Gym bên trong tìm tòi hư thực. Rõ. Ban đêm gặp. Vâng. Dark Void thủ lĩnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hyakun tháo xuống Dark Void mặt nạ, thở dài một hơi, trở tay đem Dark Void mặt nạ thu vào. Sau đó mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong thanh tỉnh một chút, đem đồ vật của mình chuẩn bị một phen, chuẩn bị ứng phó buổi tối hành động. Đương đương đương, Hyakun, cùng đi ăn cơm chiều nha. Vừa vặn thu thập xong đồ vật, Lorelai thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến. Hyakun sờ lên có chút đói khát bụng, sau đó liền cùng Lorelai cùng đi đến trung tâm Pokemon phòng ăn giải quyết hết cơm tối. Vào đêm, Hyakun nhìn thoáng qua vẫn chưa trở về Bruno giường ngủ, sau đó liền mặc vào một thân trang bị, một kiện bên trong hồng ngoại đen rộng lớn áo choàng, một chương Dark Void hình dạng nửa mặt mặt nạ, một viên oai hâu huy khương, đương nhiên còn có mấy viên Pokebo. Chuẩn bị xong đây hết thảy, Hyakun liền mở ra cửa sổ, thả ra Anko, dùng trước biện pháp cũ, ghé vào Anko trên thân từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, thường thường vững vàng rơi trên mặt đất, cuối cùng thu hồi Anko, đưa tay đem áo choàng thu nạp, cả người liền ẩn nấp ở chung quanh hắc ám bên trong. Tích, chấm ngoặc kép, tuyên bố nhiệm vụ, cứu viện Blaine. Nội dung nhiệm vụ, Cinnabar Jim quán chủ Blaine bị giam lỏng tại chính mình đạo quán bên trong. Đánh bại những cái kia giam lỏng hắn người đem hắn cứu ra. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm hối đoái. Firestone X1, bên tai truyền đến nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Hyakun khóe miệng mỉm cười. Mặc dù nhiệm vụ này nghe tràn đầy cứu vớt công chúa phong cách, nhưng đối với loại này nhân tiện nhiệm vụ Hyakun vẫn là rất thích, khiến người ta cảm thấy nhiệt tình càng đầy. Cái khác chi tiết nhỏ cũng không cần quá để ý. Nhưng mà, ngay tại Hyakun nhanh chóng biến mất trong bóng đêm về sau, một bóng người lén lút từ trung tâm Pokemon bên trong chạy tới. Sau đó tìm đúng Hyakun biến mất phương hướng, nhanh chóng đi theo. Hyakun trên đường đi thông suốt đi vào Cinnabar City phương nam một mảnh nhỏ nhà kho trong đám. Vừa tiến vào mảnh này nhà kho trong đám, Hyakun liền nghe được phía trước truyền đến hai đạo tiếng bước chân trầm ổn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hyakun phía trước, hai tên người mặc toàn thân áo đen, ngực tiêu chí lấy một cái màu đỏ R, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, trên đầu còn đội nón, hai người xuất hiện ở trước mặt mình. Hyakun nhìn trước mắt một cao một thấp hai người. Hai người kia đều là đội Rocket tiêu chuẩn cách ăn mặc, cho nên hai người này nên chính là mình muốn tìm người. Dark Void thủ lĩnh, ngài tốt thủ lĩnh, ta là Long, vị này là Thiết Quyền. Hành động lần này chúng ta nghe ngài điều khiển. Cái kia thấp hơn một điểm đội Rocket đội viên nói, thuận tiện giới thiệu một chút về mình bên cạnh tên kia đội viên. Thủ lĩnh ngươi tốt, ta là Thiết Quyền. Người cao đội viên đã nói một câu nói như vậy, sau đó liền không nói nữa. Hyakun quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm tên này người cao đội viên. Làm sao nghe đều cảm giác thanh âm mới rồi có chút quen thuộc. Lại xem xét người cao đội viên cái này quen thuộc hình thể thân ảnh, Hyakun lập tức ngữ khí bất đắc dĩ nói, ta liền nói ngươi gần nhất làm sao thần thần bí bí. Nguyên lai ngươi đang làm những sự tình này à. Thật đúng là có chút để cho người ta ra ngoài ý định a. Bruno, Hyakun lời nói để người cao đội viên đột nhiên sững sờ. Sau đó quan sát tỉ mỉ Hyakun một phen, khóe miệng đột nhiên kéo lên vẻ tươi cười. Sau đó đưa tay, đem mặt nạ trên mặt quăng ra. Sớm biết là ngươi, ta liền không xuyên cái này một thân. Bộ quần áo này cảm giác có chút ít, làm sao mặc đều không cảm thấy dễ chịu. Hyakun, nguyên lai ngươi tại trong tổ chức địa vị cao như vậy. Vậy ngươi có thể hay không hướng lên phía trên cho ta xin một chút, để bọn hắn cho ta làm mấy món vừa người một điểm chế phục nha. Hyakun không còn gì để nói, đưa tay cũng đem Dark Void mặt nạ cầm xuống tới, đầy vẻ khinh bỉ nói với Bruno, ngươi xem một chút ngươi chút tiền đồ này, gặp tổ chức người lãnh đạo tối cao một trong. Sau đó điều yêu cầu thứ nhất lại là đổi mấy bộ quần áo. Có dám hay không không muốn nghèo như vậy chua. Bruno, ha ha ha, vậy ngươi nói ngươi có cho hay không ta đổi sao? Hyakun, Không cho. Ta cho đến bây giờ còn không có cầm qua tổ chức một châm một tia đâu. Người muốn cái gì? Chính mình nói với Giovanni đi. Nói với ta mới sẽ không quản ngươi đâu. Bruno, có phải hay không nhỏ mọn như vậy à? Giovanni lão đại gương mặt kia nhìn xem liền dọa người nha. Ta sợ ta đi tìm hắn chỗ tốt không có cầm tới. Còn muốn lấy lại nha. Ta tiền lương cũng không nhiều nha. Hiyakun, phốc, ha ha ha, người xong. Lời này của ngươi ta nhất định sẽ còn nguyên nói cho Giovanni. Sau đó để hắn đưa ngươi tiền lương trừ sạch. Bruno, ối, đừng nha, ta liền dựa vào chút tiền lương này sinh hoạt cái kia. Hiyakun, a, dạng này a, cái này, ta hôm nay vừa đổi một bộ quần áo, còn chưa kịp giặt, chấm ngoặc kép, Bruno, đều chớ cùng ta đoạt, đặt vào ta đến. Loại chuyện này ta sở trường nhất. Bruno vội vàng vỗ chính mình bộ ngực nói. Hiyakun lập tức cười ha ha. Nguyên bản hành động trước đó khẩn trương cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Trong lòng cũng đã là an tâm rất nhiều. Ngoặc kép, cái kia, xin hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh. Bây giờ đã trợn mắt hốc mồm người lùn đội viên. Một mặt mê mang đối với Hiyakun cùng Bruno hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.